Vũ Thần Chúa Tể, chương 2571, đột phá địa thánh trung kỳ. Góc truyện audio.com, chân long khí tức, chân long uy áp, chân long lịch sử, chân long khởi nguyên toàn bộ hóa thành từng dòng sức thuốc tiến vào Tần Trần trong thân thể. Nhìn Tần Trần thì dường như chứng kiến cái này chân long lịch sử trưởng thành. Tần Trần trong thân thể lực lượng bắt đầu đề thăng, cường đại mà thánh bổn nguyên giống như tia chớp tại Tần Trần mặt ngoài thân thể lấp lóe không yên, oanh kích ra có thể phá hoại hết thảy, chấn áp hết thảy. Tần Trần lực lượng tấn thăng, Tần Trần thân thể, linh hồn, ý chí đều nước lên thì thuyền lên, chân chính đến một loại đỉnh phong, chỉ cần có viễn cổ thánh khí, liền có thể đề thăng cảnh giới tình trạng, hắn tiếp xúc được càng mạnh địa thánh chi đạo, vĩnh hằng từ tại ý cảnh. Nhiều viễn cổ thánh khí, điên cuồng tiến nhập Tần Trần trong thân thể. Tần Trần cảm giác mình thân thể lực lượng tại tăng lên điên cuồng. Một ngày, ba ngày, mười ngày, một tháng trôi qua, một viên tuyệt phẩm địa đan bị Tần Trần triệt để thu nhận, thế nhưng Tần Trần tu vi vẫn không có đột phá, một cái tuyệt phẩm địa đan, vậy mà không cách nào đem hắn đột phá tới đất thánh trung kỳ. Này quá biến thái, cần biết đây chính là tuyệt phẩm địa đan, đối tuyệt thế địa thánh mà nói cũng là nghịch thiên đan dược, thậm chí có thể đề thăng địa thánh hậu kỳ cường giả tu vi cùng lực lượng, thế nhưng Tần Trần một cái như vậy địa thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao dùng, vậy mà không có, có thể đột phá tới đất thánh trung kỳ, có thể thấy được Tần Trần đột phá cuối cùng cần bao nhiêu lực lượng. Bạch Tần Trần không quan tâm, trong nháy mắt xuất ra quả thứ hai tuyệt thế địa đan. Đây cũng là một con chân long đan, cùng trước đó một. Khác mai chân long đan khí hơi thở cư nhiên giống nhau như đúc, bực này bởi tuyệt thế địa thánh cấp bậc chân long luyện chế đan dược dĩ nhiên là lượng sản mà thành, như vậy có thể thấy được năm đó Diêm La ma tộc đáng sợ. Viên thuốc này tiến nhập Tần Trần trong cơ thể, lần này chỉ là thời gian nửa tháng, Tần Trần liền đem một viên tuyệt thế chân long đan cho thu nhận hầu như không còn. Nhưng hắn tu vi vẫn là không có đột phá, sở hữu tuyệt thế chân long đan toàn bộ cho ta phân giải. Viễn cổ thánh mạch cho ta hòa tan, ta bằng vào ta thân, chế tạo vô tận quy tắc bên trong, hết thảy áo nghĩa, vĩnh hằng bất hủ, bất diệt tự tại. Tần Trần mạnh mẽ vừa lên tiếng, đem sở hữu tuyệt thế chân long đan lấy ra hết, ước chừng 10 miếng, thoáng cái chút bạo tất cả đều dùng đi vào. Tần Trần trong cơ thể địa thánh bổn nguyên, thoáng cái tăng vọt đạt đến lực lượng đỉnh phong, mỗi nhất đạo địa thánh bổn nguyên, đều tới gần tại hoàn mỹ, phía trên đều nhiễm thành một mảnh ánh sáng màu vàng óng. Tần Trần trong cơ thể vô số địa thánh bổn nguyên, chợt bắt đầu ngưng tụ, đang nhanh chóng dung hợp. Mỗi 12 đạo địa thánh bổn nguyên, tự động tổ hợp lại với nhau, diễn hóa, ngưng luyện, quấn quýt, ngưng luyện thành nhất đạo cực nhỏ địa thánh bổn nguyên. Khác địa thánh đột phá chỉ là đem trong cơ thể địa thánh bổn nguyên số lượng, đề thăng, nhưng Tần Trần cũng là đem trong cơ thể địa thánh bổn nguyên, ngưng luyện thành càng mạnh địa thánh bổn nguyên. Đây là một loại lột xác, mà toàn bộ quá trình cần muốn tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Góc truyện audio.com, may mà Tần Trần lấy được viễn cổ thánh mạch, bằng không, chỉ là nhiều viễn cổ thánh khí, đều có thể kéo chết hắn, đưa hắn không cách nào đột phá, tu vi không chiếm được tiến thêm. Tần Trần lúc đầu trong cơ thể có chừng hơn ngàn đạo địa thánh bổn nguyên, mỗi 12 đạo ngưng tụ chung một chỗ cũng trên cơ bản có thể ngưng luyện ra trên trăm đầu địa thánh bổn nguyên tới. Địa thánh mạnh mẽ toàn bộ đều là xem bản thân bổn nguyên bao nhiêu còn có kích thước. Giống như ngao liệt cùng bên trong cơ thể có chừng hơn ngàn đạo địa thánh bổn nguyên. Với lại điều điều to lớn, giống như xiềng xích, về phần bên dưới một ít địa thánh hậu kỳ cường giả cũng chỉ có chính là mấy trăm cái tả hữu. Mà Tần Trần, ban đầu tấn thăng làm địa thánh, liền có mấy trăm cái, với lại căn căn hết sức to lớn, về sau đột phá địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, ngưng luyện đến hơn 1.000 cái, như vậy có thể cùng Tiết Vô Đạo so đấu, mà bây giờ Tần Trần hơn 1.000 cái địa thánh bổn nguyên bắt đầu lột xác, ngưng luyện thành 108 cái, biến phải càng đáng sợ hơn. Bất quá Tần Trần đương nhiên không thỏa mãn bản thân chỉ có vẻn vẹn 108 cái địa thánh bổn nguyên, vì vậy đem sở hữu tuyệt thế chân long đan, toàn bộ đều nuốt vào trong thân thể. Mỗi một mai tuyệt thế chân long đan trong, đều ẩn chứa hơn ngàn đạo mạnh đại tuyệt thế chân long địa thánh bổn nguyên, thậm chí những thứ này tuyệt thế chân long lực lượng. Tần Trần thoáng cái dùng nhiều như vậy, đáng sợ đến bực nào. Ta nếu làm địa thánh đệ nhất nhân, ta nếu lấy được càng lực lượng hùng hồn, ông trời giúp ta nếu cướp đoạt vạn vật, ta muốn trở thành này chư thiên chúa tể. Tần Trần mạnh mẽ xuống, điên cuồng thu nhận viễn cổ thánh mạch hòa tan vào thân thể, vô số thánh khí trưng bốc lên, cháy hừng hực, xem như địa thánh bổn nguyên lột xác lực lượng cội nguồn. Tuyệt thế chân long đan dược lực địa thánh bổn nguyên, còn lại là trực tiếp liền bị hắn luyện hóa, dung nhập bản thân bổn nguyên bên trong. Rầm rầm rầm, Tần Trần luôn luôn thể tại địa thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, rốt cục bắt đầu buông lỏng. Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong kinh khủng viễn cổ thánh mạch tại liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cường đại, làm cho Tần Trần chuyển hóa thành địa thánh bổn nguyên thời điểm, không có nửa điểm thánh khí khô cạn lo lắng. Lốp bốp, Tần Trần trong thân thể, sở hữu địa thánh bổn nguyên, toàn bộ tổ hợp hóa thành cường đại hơn bổn nguyên, trong cơ thể kinh mạch đột nhiên trống rỗng, thế nhưng tuyệt thế chân long đan dược lực phép tắc liên tục không ngừng bổ sung vào đây. Giống, giống, giống, Tần Trần cả người, phụ phục tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, giống như rồng mà không phải là rồng. Tựa như thú không phải thú, giống người mà không phải người. Trên đỉnh đầu hắn, vô số lực lượng cội nguồn đang xoay tròn lấy, những thứ này toàn đều trở thành Tần Trần trong thân thể lực lượng. Thân thể hắn tại phát sinh lột xác, đồng thời, bổ thiên truy cũng nhận được kích phát thoáng cái bộc phát ra kinh thiên quang mang, vô số phù văn lập lòe, tại rèn luyện hắn thân thể, để cho Tần Trần thân thể lấy tốc độ kinh người đề thăng. Với lại, Tần Trần đồng thời vận chuyển thiên hồn cấm thuật, Tần Trần thực chất hóa lực lượng linh hồn cũng xuất hiện lột xác. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Tần Trần thân thể một cái đứng thẳng, hai tay đan dệt ra dù ai cũng không cách nào xem hiểu phù văn, vô hạn lực lượng dung nhập trong thân thể hắn. Hắn phảng phất chứng kiến vận mệnh mình, thế nhưng, hắn vận chuyển thời gian bổn nguyên, đem vận mệnh mình không rõ, vận mạng hắn, muốn bản thân trường không. Hai tay hắn tê liệt hư không, đang mơ hồ tương lai bên trong, tuyển chọn một cái cường đại nhất con đường. Chí tôn cường giả lộ. Cường giả, cũng sẽ không nghe theo vận mệnh sai sử, cũng sẽ đánh vỡ vận mệnh, phát ra mạnh nhất âm phù, mở ra bản thân con đường. Giờ này khắc này, Tần Trần đã chân chính về mặt ý nghĩa, cảm thụ được vận mệnh, bắt đầu thao túng vận mệnh mình. Ầm ầm, trong cơ thể, vô số địa thánh bổn nguyên lưu truyền, sở hữu viễn cổ thánh khí toàn bộ đều chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên, cùng trong cơ thể hắn ngũ bí, hấp dẫn lẫn nhau. Đồng thời, Tần Trần trong thân thể, các loại hỏa diễm lực lượng tịch quyển cũng nhận được lột xác. Như là có cái gì xiềng xích thoáng cái đánh vỡ vậy. Tần Trần phút chốc đứng lên, hai mắt mở ra, bộc phát ra vô tận hồng quang. Lúc này, rốt cục đột phá địa thánh trung kỳ. Một loại chấp trường khí tức thiên địa tại Tần Trần trong thân thể tịch quyền. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.